công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lần quay lại này, phía trò chơi đã trả lời là Bắc hệ thống, cũng khen ngợi ba hoa chích chòe về bản đồ mới. Cái gì mà chợ tự do a, cái gì mà ngày hội mỗi tháng một lần a, cái gì mà cảnh tượng giao lưu với mị ma a, cái gì mà hệ thống tọa kỵ a, vân vân. Thế nhưng trải qua sự phân tích của các người chơi thì tất cả các hoạt động đều quay xung quanh một từ, nạp tiền. Đều là nội dung mua, không nạp người chơi lấy gì mà mua, phỏng đoán về hệ thống thương thành của thành phố ngầm mạnh nhất. Chào mọi người, tôi chính là người bạn cũ viện trưởng của mọi người đây. Tôi cảm thấy tôi đã nhìn ra bản chất của trò chơi này rồi. Hệ thống nạp tiền, chúng ta đều biết gần đây hệ thống đã xuất hiện một cái bug, ra nhiệm vụ để người chơi chạy đến mảnh bản đồ vẫn chưa mở ra. Sau đó cả server đã phải quay lại. Sau chuyện đó phía official đã ra thông báo, bản đồ này tất cả đều là những hạng mục mua. Mua, chờ, nhìn ra là hệ thống mua bán hàng ngày. Ngày hội, chuẩn bị để nạp tiền mỗi tháng. Cảnh tượng giao lưu với mị ma, tuy rằng tôi rất muốn trải nghiệm một chút nhưng mà tôi cảm thấy nó sẽ bán vé vào cửa. Tọa kỵ, đây là một thứ mà nhóm nông dân có hy vọng không nạp mà vẫn có thể nhận được. Nhưng mà, xin hãy nhớ kỹ. Đẹp, quý hiếm đều ở thương thành. Trên đây chính là phân tích của tôi, các anh em, chuẩn bị xong tiền của các bạn chưa? Lầu 2, còn chưa xem, trước tiên cướp sofa cái đã. Lầu 3, tôi không có tiền, nhưng mà nhân vật thật sự xấu đến nỗi tôi không muốn nạp. Lầu 4, lầu trên. 1, xấu đến không muốn nạp, có thể ra bản trò chơi thay đổi trang phục, tôi nguyện ý tiêu tiền cho lão Lu và anh trai mị ma. Lầu 5, đúng vậy. Yêu đương thay đổi trang phục thật tốt, tôi nguyện ý nạp mạnh a. Lầu 6. Lầu trên bị làm sao vậy a? Trò chơi yêu đương thì chơi, người trong sách bá đạo yêu tôi, không tốt sao? Xin cho thành phố ngầm giữ nguyên trình độ như bây giờ. Thu phí rút thẻ hoặc thu phí thương thành tôi đều được, chỉ cần đồ họa giữ nguyên trình độ bây giờ, cơ chế trò chơi không quá hố thì tôi vẫn nguyện ý chơi. Lầu 7, ra mấy cái trò chơi rút thẻ đi. Thương thành thì người chơi bình thường không thể đấu nổi mấy ông lớn, xin hãy cho bình dân một cơ hội. Lầu 8, nạp theo tháng thì tôi vẫn chấp nhận được, thế nhưng trò chơi này làm nhiều năm như vậy, mài chết vài nhà đầu tư, không có khả năng không điên cuồng hút tiền. Tôi chỉ mong không cần ăn quá nhiều thôi. Lầu 110, vì sao lại đột nhiên thảo luận vấn đề trầm trọng như vậy, chúng ta cùng nhau ha, không tốt sao? Lầu 122, đúng vậy, dù sao còn đang close beta. Nếu như trò chơi ăn quá nhiều thì chạy là được a. Lầu 159 tu, cao min cao, quay lại rác rưởi. Ông đây thật vất vả làm xong 50.000 nhiệm vụ xây dựng, vừa quay trở lại đã phải về trước giải phóng, chỉ còn lại 46.283. Gọi điện thoại đến phòng dịch vụ khách hàng còn không giải quyết cho tôi, tức chết mất. Lầu 160, quá thảm, ông chưa nộp nhiệm vụ cho mũ đỏ sao? Tôi cứ làm được 50 cái là tìm hắn nộp một lần. Lầu 174, qua, JPG, không được, tôi không chịu nổi ủy khuất này, tôi muốn tiếp tục gọi điện cho phòng chăm sóc khách hàng. Lầu 188, này, có anh em nào chú ý tới một cái bắc cảnh tượng mấy hôm trước không? Lầu 190, người anh em nào nãy mới nói có bắc cảnh tượng vậy? Tôi muốn tìm hiểu một chút. Lầu 198, hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tôi muốn đi chụp hình cốt long, kết quả khi đi ngang qua đại sảnh, phát hiện cửa mở nhìn vào mới thấy, đồ họa bên trong đại sảnh thành chủ bị hỏng. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhìn kỹ tay vịn vương tọa, khẳng định là hỏng rồi. Lầu 200, trời má, ý gì, về sau sẽ có nhiệm vụ chủ thành sao? Thành phố ngầm của chúng ta bị tấn công, cảnh tượng một mảnh rách nát. Lầu 215, cũng có thể là cốt truyện đặc biệt. Ví dụ như hai NPC đánh nhau trong đại sảnh, đánh hỏng cái tay vịn vương tọa này. Lầu 232, cũng khá hợp lý, nhưng mà loại đánh nhau nào mới có thể trực tiếp đánh hư tay vịn vương tọa chứ? Nhìn những hình ảnh khác, những đồ vật còn lại cũng không bị hỏng. Lầu 255, yêu tinh đánh nhau. Lầu 256, yêu tinh đánh nhau. Lầu 257, yêu tinh đánh nhau. Nhìn thấy chưa, người chơi muốn bỏ game chạy mất. Server rít gào trong đầu Louis, anh nghiêm túc một chút cho tôi đi, không cần đầy đầu đều là tán mị ma thế nào. Hoặc là mọi người cùng nhau xưng vương xưng bá trong trò chơi, hoặc là mọi người cùng nhau xong đời. Không có con đường thứ ba, Louis như suy tư gì đó. hủy diệt nhân loại, chiếm lĩnh địa cầu. Server, chết máy. Nửa phút sau, server nhét đầy các loại sách chiến tranh và hòa bình phát triển luận, đạo đức cùng pháp chế trong đầu Louis. Cũng tận tình khuyên bảo, không cần mỗi ngày đều nghĩ đánh đánh giết giết, anh đi nói chuyện yêu đương với mị ma không tốt sao? Cho dù cái hình thức màu xanh lục này ảnh hưởng đến phát huy của anh thì anh còn có thể xâm nhập vào trình tự của y, giao lưu không và một không thoải mái sao? Louis ném server ra khỏi đầu. Giao lưu một cùng không vui sướng sao? Đương nhiên vui sướng, nhưng mà đi xâm nhập trình tự thì có khác gì tự mình DIY chứ? Nó thốn đến tận linh hồn. Louis thở dài. Được rồi, làm việc thật tốt, tranh thủ xếp trình tự của những NPC chạch đường dây khác vào dữ liệu cơ sở của hắn rồi giao lưu. Nhỡ đâu bị lập trình viên kiểm tra thì hắn còn có thời gian cứu vớt thế giới. Hắn đúng là không dễ dàng. Bùi y chính là vào lúc Louis đang chiến đấu hăng hái với số liệu, mang theo tiểu cốt long cốt cốt đến gõ cửa. Cốt cốt triền trên người bùi y, cái đầu cùng hai cái móng vuốt nhỏ được làm từ xương nỗ lực cọ sát ngực mị ma, âm thanh linh hồn còn không ngừng ngây ngô kêu. Cốt cốt, bùi y rất thích cốt cốt, nó thực sự quá đáng yêu. Ở một nơi chỉ một con thú cưng mèo, chó cảnh đều có sức lực lớn đến nỗi có thể kéo mị ma chạy, thì một con thú cưng vừa khí phách vừa có thể để cho mị ma dễ dàng ôm được thực sự không dễ tìm. Cốt cốt thật hoàn mỹ mà dung hợp hai ưu điểm này. Đầu tiên, nó là một con cốt long, cho dù nó thoạt nhìn phát dục không tốt, loãng xương, thì nó vẫn còn là một con cốt long. Mà cốt long, có thể dựa vào uy áp để dọa chạy những sinh vật trời sinh có cấp bậc thấp hơn cốt long khác. Tiếp đó, cốt cốt rất nhẹ. Chỉ nặng tầm 2 viên long tinh thôi, bùi y có thể ôm nó chơi tung hứng, còn không cần lo lắng làm ngã nó. Khi không đỡ được, cốt cốt sẽ tự mình bay trở về. Bùi y rất vừa lòng với con thú cưng này. Y quyết định, cốt cốt không chỉ là anh linh thành phố ngầm mà y còn muốn thuê cốt cốt làm sủng vật của mình. Về sau tham gia các buổi tụ họp giao lưu mị ma thì y có thể mang theo cốt long, y nhất định sẽ là nhóc con được chú ý nhất buổi tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến sủng vật, thật ra con Sly hình cầu lần trước Louis các hạ đưa cũng không tồi, đề nghị nuôi thả cũng rất thú vị, thế nhưng con Sly đó đã bị Ngưu Lãng Minh qua giết chết, bùi y có chút thương tâm. Chọn cốt long đi, sinh vật vong linh không cần chăm sóc nhiều, đơn giản lại bớt lo. Quản gia tộc trong suốt đưa bùi y đến thư phòng của Louis. Trong nháy mắt Louis thấy tiểu cốt long, cảm xúc xông lên đầu, gõ sai một hàng số hiệu. Trong bộ tư liệu của đại ca Viêm Ma, anh trai phí y của bùi y, đột nhiên biến mất trong hội nghị gia tộc. Anh hai đến anh 17. Lão đại bị bắt cóc. Sau khi Louis run tay thì lập tức phát hiện vấn đề, khẩn cấp sửa đổi lại một chút trình tự của tất cả NPC. Hội nghị gia tộc của tộc Viêm Ma vẫn được diễn ra như bình thường. Phí y, về tên hỗn đản xương hàn đại công này, anh đề nghị đánh đến khi hắn phải gọi ba ba. Anh hai, lão đại, bọn em đánh không nổi. Anh ba, lão đại. Bọn em đánh không nổi. Tất cả những anh trai phía sau. Lão đại, bọn em đánh không nổi. Anh 17 bổ sung thêm. Nhưng mà em có một đề nghị càng hay hơn. Em đề nghị lão đại ở cùng với tên kia, sau đó chúng ta có thể tiếp nhận toàn bộ khu vực phía Bắc. Anh 2 đến anh 16. Nói rất đúng, anh 17 mặt mang mỉm cười nhìn đại ca, anh 17 bị đại ca ném ra khỏi phòng hội nghị. Louis, hắn ủng hộ đề nghị của anh 17, đưa đại ca cho xương hàn đại công. Hắn rất tán thành. Bùi y khó hiểu nhìn về phía ác ma đỉnh cấp, đối phương hình như đang tự hỏi một vấn đề cao thâm gì, bộ dáng nhíu mày trầm tư thật đẹp trai a. Thế nhưng y cần phải đánh gãy đối phương suy nghĩ, bởi vì trên người cốt cốt có một ấn ký cốt long, cần có một cốt long mạnh hơn cởi bỏ, sau khi cởi bỏ ấn ký thì nó mới có thể trở thành anh linh. Louis các hạ, bùi y nhẹ nhàng kêu một tiếng. Louis hoàn hồn, bùi y nói, có thể nhờ cốt long của ngài. Con trai đáng yêu của ta a, Gubonet chui ra từ trong nóc nhà, dùng cái đầu cực lớn của nó đụng vào tiểu cốt long trong ngực bùi y, Louis búng tay đưa nó về lại nóc nhà. Gubonet dán nóc nhà, chỉ còn lại cái đuôi là có thể nhúc nhích. Nó chuyển động ngọn lửa linh hồn trong mắt nói. Đại nhân Louis vĩ đại của tôi, xin hãy cho phép tôi tớ đáng thương nhỏ yếu của ngài nhìn xem con trai đáng thương của nó. Trong nháy mắt bùi y nghĩ đến phụ thân của y đã hy sinh dưới cấm chú của 6 tên xí thiên sứ. Y nâng cốt cốt lên, để cho cha con họ được đoàn tụ. Tiểu cốt long, cốt cốt, tránh ra, không cần cốt long, muốn mị ma, bộ xương có cái gì tốt. Gubonet, Nga, nhìn đến con là ta nhớ đến vị mỹ nữ rồng đỏ kia. Bùi Y, lần trước hình như nó nói là mỹ nữ rồng xanh. Louis nhún vai, dù sao cũng là cốt long, có lẽ khi biến hóa từ rồng thành cốt long đã chuyển hóa thiếu một chút đầu óc. Gubonek nhớ lại mỹ nữ rồng trong lòng nó một chút, sau đó dùng cái đuôi có thể động duy nhất cuốn lên con trai đáng yêu của nó. Bởi vì dùng lực quá lớn mà cốt cốt bị cuốn lệch xương khớp. Cốt cốt, cốt, cách, Bùi Y, a, cốt cốt, làm sao bây giờ, em cần phải đi tìm một pháp sư vong linh đến chữa cho nó sao? Louis liếc Gubonek một cái, tên đó xấu hổ cuốn đuôi lên. A, cốt long bọn tôi thật ra rất mạnh, chỉ cần hợp lại là được rồi. Bùi Y, nhưng mà ta không quen biết cấu trúc xương của cốt long. Gubonek, tôi biết, Louis, cút đi, ta có thể hợp chúng lại. Hắn đã nhịn thật lâu. Bùi Y nhìn Louis cầm lấy tiểu cốt long bị lệch khớp, sau đó nhanh chóng. Cạch cạch cạch, bẻ thẳng lại chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt cốt dưới sự đe dọa của Louis, ngay cả tiếng kêu cũng không dám phát ra. Bùi Y kinh ngạc cảm thán. Các hạ. Tay của ngài còn hoàn mỹ hơn cả cốt cách do nhóm luyện kim thuật sư luyện ra. Tâm tình Louis tốt hơn một chút. Hắn nắn thẳng một đốt xương cuối cùng của cốt long, sau đó nheo mắt lại. Thật ra mỹ ma đơn giản chỉ là thích đồ vật nhỏ nhắn, có thể ôm được. Vậy hắn chỉ cần biến lớn cốt long là nó sẽ giống như Gubonek, không đáng yêu một chút nào. Louis làm bộ làm tịch mà kiểm tra bộ phận nối giữa các khớp, sau lưng mở ra giao diện trình tự. Sửa chữa tham số. Lớn nhỏ 5150, điều chỉnh âm thanh, xóa âm thanh ngây thơ, biến thành tiếng mãnh nam, được, chọn cái này. Louis sửa xong tham số hệ thống, phủi một cái lên người cốt cốt. Chỉ nghe thấy sau một tiếng, cạch cạch, một con cốt long có hình thể lớn chừng phiên bản thu nhỏ của Gubonek xuất hiện trong thư phòng của Louis. Cốt cốt, âm thanh mãnh nam thô nặng vang lên, giống như vô cùng không thể tiếp nhận bộ dáng hiện tại của chính mình. Gubonek bám giết không tha mà chui ra từ trần nhà. Trời ạ, Louis đại nhân, ngài vừa nãy không chú ý mà rót vào quá nhiều ma lực làm con trai của tôi phát dục lần thứ hai sao? Cảm ơn sự hào phóng của ngài. Louis đầy mặt là vẻ xin lỗi. Hình như đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta vốn dĩ chỉ muốn làm cho cốt cách của nó càng thêm cường tráng. Bùi Y cố nén nước mắt, không sao cả, qua QAQ, Y thật muốn khóc. Hết chương 31, cách chương.